Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 214, nơi tập trung nông hộ đứng ở thu mua điểm cửa ra vào thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, căn bản không dám tiến vào thu mua điểm nhà kho. Thực tế nhìn thấy thượng ngổn ngang lộn xộn đảo nhất đại phiến ăn mặc đồng phục nhân viên công tác. Lúc, càng là sợ tới mức rụt cổ một cái. Trong ngày thường bọn hắn bái kiến càn rỡ, đánh đấu hung ác đấy. Có thể bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai dám tại lương thực cục lý đánh đấu hung ác. Càn rỡ, nhìn xem lương thực cục lý ngày xưa uy phong nhân viên công tác. Nguyên một đám bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nằm dạp trên mặt đất thống khổ thân, ngơ mơ siêu có người nuốt một cái nước bọt, lúc này quay người hướng ra phía ngoài chạy đi, chỉ ngóng trông tranh thủ thời gian tìm được bảo an tuần tra đội đến đây cứu trợ. Lương thực cục một năm bốn mùa tồn phóng đại lượng lương thực. Canh gác lực lượng tự nhiên không kém mơ siêu dù là gần kề chỉ là một cái Tây Bắc khu lương thực. Phân cục, tuần tra trong đội cũng nhiều chính là ngũ lục cấp võ giả. Tống Miên Miên phủi liếc người nọ vội vàng ly khai bóng lưng. Cũng không nói lời nào, chẳng qua là cúi đầu đem ánh mắt đặt ở bên chân thu mua thành viên trên người. Thu mua thành viên giờ phút này đầy người chật vật, ôm bụng nằm trên mặt đất qua lại cuồn cuộn, to như hạt đậu mồ hôi lạnh liên tục theo cái trán chảy xuống. Làm ướt đối phương bên tai tóc mai, có thể hắn sửng sốt cắn chặt răng. Nửa cái đau chữ cũng không có hô, bị đánh tư vị không dễ chịu a. Tống Miên Miên nửa ngồi hạ thân, ánh mắt bình tĩnh, mua bán phải không, liền động thủ minh thưởng, nhìn ngươi cái này thuần thục sức lực, đồng dạng sự tình hiển nhiên lúc trước làm không ít a còn muốn đem nước bẩn hướng những người khác. Trên đầu rồi, hiện tại bị người thu thập dừng lại, coi như dài cái giáo huấn. Về sau nếu là ta gặp lại ngươi dám làm chuyện như vậy tình. Cũng đừng trách ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, đời trước tận thế, Tống Miên Miên thấy nhiều các loại tranh đấu, nhất là một ít dị năng giả, rõ ràng có được bên ngoài chém giết tang thi năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác lại trốn ở trong căn cứ cướp bóc người bình thường lương thực. Dưới mắt cái này mấy cái cùng những người kia cặn bã có cái gì khác biệt đâu, phì thu mua thành. Viên chằm chằm vào Tống Miên Miên, nghiến răng nghiến lợi hung hăng gắt một cái. Nói dễ nghe như vậy, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi, nơi này chính là lương thực cục. Đợi tí nữa ai đánh ai còn nói không chừng đâu các ngươi chờ đó cho ta. Đợi tí nữa ta nhất định muốn ngươi môn đẹp mắt chẳng qua là một cái võ giả mang theo ba cái người. Bình thường mà thôi, hắn vừa mới khả là nhìn thấy có người đi tìm tuần tra đội bảo an bọn họ chạy tới hỗ trợ. Hắn đường đường lương thực cục chính thức công nhân viên chức chẳng lẽ còn sợ trước mặt cái này mấy? Cái trồng trọt phải không ngày mùa thu hoạch mùa lương thực mùa thu hoạch. Những ngày này vì chấn nhiếp bọn đạo trích. Lương thực cục canh gác lực lượng, thậm chí muốn so ngày xưa còn nhiều hắn cậu thế nhưng Tây Bắc khu lương thực cục khoa trưởng ngày. Bình thường cùng tuần tra đội thành viên quan hệ không phải là nông cạn. Thậm chí liền liền hắn cũng đi theo đối phương cùng một chỗ nếm qua nhiều lần cơ mơ siêu vừa nghĩ. Tới kế tiếp lập tức có thể trông thấy trước mặt cái này bốn cái gia hỏa bị tuần tra đội thành viên. Cắt ngang tay chân. Thu mua thành viên lập tức mặt lộ vẻ nhe răng cười. Tống Miên Miên dùng kỳ dị ánh mắt chằm chằm vào thu mua thành viên. Trọn vẹn nhìn vài mắt, thẳng xem đối phương đáy lòng sợ hãi ngậm miệng. Lúc này mới thở dài chậm rãi mở miệng nói, đợi tí nữa ai đánh ai. Ta là không biết thế nhưng ta biết rõ bọn ngươi hội nhất định là sẽ bị đánh. Ngươi bây giờ bị đánh toàn thân vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vạn nhất có người đợi tí nữa đều muốn đánh ta, ta đây khẳng định đánh trước ngươi, đến lúc đó liền xem là bọn hắn nhanh, hay là ta nhanh, Tống Miên Miên chậm quá trần thuật sự thật ta tuy nhiên đánh không lại tuần tra đội võ giả. Nhưng là đối phó ngươi hay là không thành vấn đề, nữ hải nói xong, duỗi ra trắng nõn cánh tay chậm quá nhặt lên thu mua thành viên rơi xuống ở bên cạnh thép côn. Cái kia đoạn thép côn chừng tủ đoạn phẩm chất, Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lòe lòe tỏa sáng, lực uy hiếp 10 phần. Cái này thu mua thành viên chân thật có chút không thế nào thông minh bộ dạng. Rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh, đều bị Hồng Nguyệt đánh chính là không bò dậy nổi, lại vẫn dám thả ra ngoan thoại, sẽ không sợ nàng một cước xuống dưới dẫm đoạn hai cây chân cốt ư thu mua thành viên. Thu mua thành viên nuốt một cái nước bọt, nhìn nhìn tại chính mình trên chóp mũi qua lại khoa tay múa chân thép côn. Sừng sốt cứng rắn đem vốn là câu kia sắp thốt ra ngoan thoại nuốt vào yết hầu. Tốt, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn nhịn Tống Miên Miên nhìn xem thu mua thành viên cái này bức hùng dạng. Chân thật không có thu thập đối phương hứng thú. Lúc trước thấy đối phương không nói tiếng nào, còn tưởng là người này cứng đến bao nhiêu khí. Không nghĩ tới là một kinh sợ bao. Người này nếu là từ đầu tới đuôi một mực kiên cường. Nàng vẫn còn hội xem trọng đối phương liếc, Tống tiểu thư, là lương thực cục tuần tra đội người đến, đại khái cách chúng ta còn có 150 thước tả hữu. Đứng ở Tống Miên Miên bên cạnh 2 mét chỗ Hồng Nguyệt. Bỗng nhiên giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn hướng cửa kho hàng miệng, cần ta đem những người này toàn bộ đánh gục xuống ư, Hồng Nguyệt thanh âm bay bổng. Phảng phất sắp đối mặt cũng không phải lương thực cục tuần tra đội thành viên. Mà là một đám mặc người chém giết dã rau hẹ, vốn là còn nằm dạp trên mặt đất kêu gào thu mua thành viên lúc này co lại càng chặt hơn. Hận không thể lúc này đem chính mình co lại thành cái bóng. Sớm đã không có lúc trước bị đánh lúc không nói tiếng nào kiên cường bộ dáng. Chỉ lúc chính mình đánh giá sai rồi trước mặt cái này sát thần võ giả đẳng cấp. Tạm thời không cần Tống Miên Miên đứng người lên. Nhìn về phía chỗ cửa lớn tự giác phân tán ra đến đám người. Cùng với bay nhanh xuất hiện tuần tra đội, chúng ta là ra bán lương thực, tìm lương thực cục bắc cầu giật dây, cũng không phải đến bên này cùng lương thực cục kết thù kết oán. Xem trước một chút lại nói, trên thực tế, Tống Miên Miên cũng có chút lo lắng, một khi song phương động thủ Hồng Nguyệt võ nghệ cao cường. Năng lực xuất chúng. Cố gắng không cần lo lắng tuần tra đội võ giả, có thể nàng cùng nhà cái hai huynh đệ sức chiến đấu chưa đủ. Động thủ bốn người rất dễ dàng có hại chịu thiệt, hoàn toàn không biết Hồng Nguyệt là bát cấp võ giả Tống Miên Miên. Chỉ đương này nhân võ giả đẳng cấp cùng lương thực cục tuần tra đội trưởng đồng dạng là lục cấp. Chuyện gì xảy ra các ngươi là người nào dám can đảm tại lương thực cục lý quấy rối còn dám đả. Thương nhân viên công tác các ngươi đây là ăn hết gan hùm mật gấu. Đều muốn bị đưa đi cảnh. Sát cục ư tuần tra đội trưởng là cái 3-40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Dáng người khôi ngô, cơ bắp rắn chắc, nhìn qua cả người coi như một tôn môn thần. Toàn thân mang đầy hung thần chi khí. Rõ ràng chính là từng tại biến dị thú trong rừng trong gió đến. Trong mưa đi, hắn vừa thấy nằm trên đất mười mấy người. Mỗi cái thống khổ thân, ngâm, lập tức gầm lên, ánh mắt thẳng tắp tập trung tại Tống Miên Miên bốn người trên người. Nam nhân sau lưng 7-8 danh tuần tra đội viên. Đồng dạng nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu tuần tra đội một đám người. Nguyên một đám coi như hung thú, đang gắt gao nhìn mình chằm chằm con mồi. Khí thế kia hoàn toàn không phải lúc trước triệu đội trưởng bọn hắn cái kia tuần tra tiểu đội có. Thể so sánh, người này cố ý tại ta lương thực trong trộn lẫn cắt đá. Đều muốn mượn này uy hiếp nuốt hết ta lương thực, cho nên nổi lên xung đột chuyện này tăng đội trưởng nếu không phải tin. Có thể gọi điện thoại cho cảnh, sát cục, để cho bọn họ trực tiếp đến đây tiến hành điều tra sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tống Miên Miên thanh âm bình tĩnh, đối mặt uy áp, không thèm để ý chút nào cười nói. Ngươi nói bậy trước ngươi rõ ràng chính là cố ý đem trộn lẫn cắt đá hạt thóc bán cho lương thực. Cục, ta không muốn thu mua, ngươi liền trả thù đả kích tăng đội trưởng, các nàng đám người kia quả thực chính là nghèo đến điên rồi vì kiếm nhiều một chút tiền. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đã có tuần tra đội. Vốn là yên tĩnh thu mua thành viên, triệt để ngồi không yên, lập tức lên tiếng cãi lại. Trên mặt ra vẻ buồn bã kia bất hạnh, dù sao trong kho hàng không có camera, cũng không có mặt khác ngoại nhân, đều muốn nói như thế nào? Cũng không cũng theo hắn ư, chẳng lẽ hắn còn có thể sợ đám người kia phải không thu mua thành viên? Lập tức lực lượng 10 phần. Hết chương.